Xin chào các bạn, tôi là quay trở lại. Tôi rất cảm ơn những cái bình luận và những cái việc là các bạn welcome là cái sự trở lại của tôi. Thì thực ra là lâu lâu tôi cứ mất tích thời gian xong rồi lại quay trở lại. Tại vì thực sự là tôi đang trong cái giai đoạn là cái hành trình đi tìm lại chính bản thân mình rồi. Cho nên đôi khi mà tôi thấy cuộc sống nó quá tải sẽ tự cho phép bản thân mình chậm lại xíu để rồi tiếp tục tìm lại chính bản thân mình. Cái thời gian vừa qua là một cái khoảng thời gian mà tôi nghiên cứu rất là nhiều về cái lối sống quay vào bên trong, tập trung vào bên trong. Tại vì tôi mất rất nhiều thời gian và mất một cái tuổi trẻ của mình cứ đi tìm hiểu. Có lẽ tôi là một cái người gọi là trong tuổi trẻ là một cái người rất là khát vọng để mà mong cầu một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tại vì sao? Tại vì mình sinh ra trong một gia đình không phải là đầy đủ các bạn. Ngược cái là ba má tôi lại rất là chịu khó đầu tư cho tôi, có thể vay tiền luôn để tôi được đi học những môi trường là không thua kém ai hết. Thì chính điều đó nó làm cho tôi luôn khát vọng và luôn khát khao là làm sao để cuộc sống gia đình mình nó phải mỗi lúc nó phải tuyệt vời hơn, nó phải tốt hơn. Và nó theo, có nghĩa nó như một cái gọi là cái dấu ấn trong cuộc đời mình của tuổi thơ của mình, nó làm cho nó mình ám ảnh luôn. Và đến mãi sau này nó vẫn không thoát ra được. Có nghĩa là khi mình đã có mọi thứ trong tay rồi, mình vẫn khát vọng để mình chinh phục, để mình vượt mình ngày hôm qua. Cứ vượt hoài. Và có những thời điểm tôi rất mệt mỏi các bạn. Thật sự là rất mệt mỏi. Thì có những lúc mà tôi cảm giác mình quá tải, tôi sẽ cho phép mình dừng lại để mình tiếp tục tìm hiểu về chính bản thân mình thật sự là mình muốn cái gì các bạn. Đức Phật nói câu rất hay, cái điều quan trọng nhất là cuối cùng là biết mình muốn cái gì, cái đó mới là cái quan trọng nhất. Chứ vấn đề không phải là câu chuyện là anh bao nhiêu tiền, anh bao nhiêu người quý mến, anh gọi là anh có địa vị thế này thế kia, có ngư danh thế này thế kia. Cái điều đó quan trọng, quan trọng cuối cùng là biết thực sự mình muốn cái gì. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ về cái lối sống tối giản, vì thực ra là cái này nó cũng rất quan trọng các bạn. Chúng ta sẽ rất khó sống và rất khó tồn tại trên cuộc đời này nếu chúng ta cứ phức tạp. Chúng ta sẽ rất khó sống trên cuộc đời này và rất khó để tìm được cái bến bờ hạnh phúc các bạn, đó được chắc chắn à. Thời gian sống chúng ta sẽ rất là hữu hạn, cái trí tuệ chúng ta cũng hữu hạn, sức khỏe chúng ta hữu hạn, con người chúng ta hữu hạn. Và tất nhiên cái gì hữu hạn nó phải tối giản lại, nó phải đơn giản hóa lại thì nó mới tồn tại, nó mới lâu dài, nó mới bình an thực sự. Sẽ có những thời điểm là các bạn trong đầu chúng ta chỉ nghĩ câu chuyện gì, tôi phải thực sự nhiều tiền, tôi phải chinh phục cái mốc thu nhập này 10 triệu đô, hoặc hay là ví dụ như là cái mốc cơ bản nhất mà các bạn trẻ hay hướng tới là gì, là 1 triệu đô, là 2-3 tỷ Việt Nam đồng, ví dụ vậy là cái mốc mà các bạn hay hướng tới. Thì khi đạt cái đó xong rồi chúng ta sẽ sao? Chúng ta sẽ tiếp tục nữa chứ các bạn, đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục và tiếp tục chứ. Và sau đó chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ mong cầu một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà, một chiếc xe, và sau đó sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tiếp tục chứ. Tiếp tục hoài luôn. Thì đầu tiên, cái tối giản đầu tiên chúng ta phải làm gì? Tối giản suy nghĩ của mình. Tối giản là những cái mục tiêu của mình. Tối giản cái suy nghĩ của mình, nó nên ngắn gọn, dễ hiểu và xúc tích thôi các bạn. Các bạn rất hay nghe và được hấp dẫn. Tôi biết rất nhiều bạn nghèo luật hấp dẫn và các bạn có niềm tin vào nó. Nhưng các bạn sẽ luôn đặt câu hỏi thế này: ở thế nếu luật hấp dẫn đúng với mọi người, tại sao nó cứ sai với tôi, đúng không? Có đó nha. Chúng ta hay đặt câu hỏi như vậy. Các bạn biết tại sao sai không? Tại vì luật hấp dẫn có một cái bí quyết, một cái bí mật của luật hấp dẫn nó cơ bản nhất thế này: là bạn phải suy nghĩ nhiều về cái mục tiêu, cái khát vọng, cái khát khao của bạn. Càng nhiều càng tốt. Nó ám ảnh bạn nhất là càng nhiều càng tốt. Vậy tại sao chúng ta không làm được điều đó? Tại vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta quá nhiều thứ suy nghĩ. Chúng ta suy nghĩ cái A, cái B, cái C, suy nghĩ rất là nhiều thứ trong cuộc đời của mình. Và suy nghĩ dùm luôn cuộc đời người khác. Và suy nghĩ luôn cái chuyện là người khác đang nghĩ gì về mình. Đoán luôn suy nghĩ của người khác. Đoán dùm suy nghĩ người khác luôn. Chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Một ngày chúng ta quá nhiều vạn suy nghĩ trong đầu đi. Vậy làm sao chúng ta hướng đến cái luật hấp dẫn được? Làm sao nó thành công được các bạn? Các bạn tin vào cầu nguyện không? Tin vào tâm linh không? Chắc chắn sẽ có. Sẽ có bạn có, bạn không. Nhưng ít nhiều sẽ có. Hoặc đã từng tin và giờ hết tin. Và bạn biết tại sao nó không diễn ra không? Thì chúng ta mong cầu quá nhiều. Nếu các bạn là một người mà một ngày có một người đến xin xỏ bạn quá nhiều thì bạn có cho gì nổi các bạn. Bây giờ tôi đến tôi cầu nguyện bạn và tôi xin bạn 1 điều, 2 điều, 10 điều, 100 điều. Sao mà bạn cho tôi nổi? Thì cuộc sống là nó cũng vậy đó các bạn. Chúng ta quá tham lam, nó ngắn gọn là như vậy. Chúng ta tham lam tất cả mọi thứ đến từ trong cái suy nghĩ của mình luôn, cơ bản nhất từ trong suy nghĩ của chúng ta luôn. Chúng ta không những suy nghĩ cho mình mà suy nghĩ luôn cho cả người khác. Suy nghĩ luôn tất cả mọi thứ người khác đang nghĩ, đoán luôn dùm họ luôn. Thì đầu tiên chúng ta phải có cái lối sống tối giản về suy nghĩ của mình, tối giản về mục tiêu của mình, ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích, và hãy ám ảnh nó. Thì muốn ám ảnh nó hãy bỏ bớt những cái mục tiêu, những cái suy nghĩ không cần thiết đi. Thì đâu còn sử dụng thời gian không? Tại sao nó là giàu có hơn nhờ lối sống tối giản? Thì yếu tố đầu tiên, hãy tối giản suy nghĩ của mình, chắc chắn bạn sẽ giàu có hơn. Ít nhiều bạn sẽ bình an trong tâm hồn mình. Và chỉ cần quan tâm một chuyện là gì? Chúng ta nào là tôi phải có cái này, phải hơn anh kia, phải đạt như anh này anh nọ, phải như idol này idol kia, phải như vị này vị kia, thầy này thầy nọ. Theo lời của chuyện gì, chúng ta chỉ cần chúng ta nhớ một điều là gì, bạn tốt hơn bạn ngày hôm qua, đó là điều tuyệt vời rồi. Đừng để chúng ta ngày hôm nay không bằng ngày hôm qua, và đừng để chúng ta của năm này không bằng năm trước, thì bạn làm điều đó đã là tuyệt vời rồi. Vậy khát khao, khát vọng, ám ảnh những mục tiêu, những cái lý tưởng sống của mình, đó để tuyệt vời. Hãy sống làm sao chúng ta thực sự có giá trị với đời này. Hãy làm sao hãy lên kế hoạch để trả ơn đời các bạn. Vì các bạn hãy nhớ về một điều này, chúng ta sinh ra cuộc đời này là chúng ta đã mắc nợ rồi, mắc nợ cha mẹ mình, mắc nợ vũ trụ này. Chúng ta sinh ra chúng ta hoàn hảo, chúng ta có đầy đủ tứ chi là chúng ta đã mắc nợ rồi. Chúng ta sinh ra chúng ta có hơi thở, chúng ta không phải tắt thở chúng ta đã mắc nợ rồi các bạn. Vì chúng ta đang được sống, đang được hiện diện, chúng ta đã mắc nợ rồi. Sinh ra trên một đất nước không có chiến tranh, chúng ta đã mắc nợ rồi. Chúng ta có cơ hội việc làm, chúng ta kiếm được tiền, chúng ta lao động, chúng ta khai thác trên vũ trụ này, chúng ta hít thở những cái thứ mà vũ trụ mang lại, thì chúng ta đã mắc nợ rồi. Hãy lên kế hoạch trả ơn đời. Đó là cái thứ mà tôi đang làm nè các bạn ha. Thì tiếp theo, cái tối giản tiếp theo là gì? Các bạn hãy tối giản trong hình thức cuộc sống của mình. Cái này là các bạn đang nghe nhiều rồi nè, là chúng ta hãy cố gắng chúng ta tối giản hình thức. Chúng ta đừng có cố gắng xe xua quá nhiều về vẻ bề ngoài. Vì bản thân tôi là một người đã trải nghiệm cái việc này. Có lần xưa với bản thân tôi là gì? Hãy cố gắng làm sao cái hình thức bên ngoài mình nhiều nhất có thể. Đi xe sang, mang đồ hiệu, đồng hồ hiệu, trên người tỷ tỷ không à. Nhưng mà cuối cùng nó nói được cái gì các bạn? Tôi thực sự các bạn, nó nói được cái gì? Và câu chuyện là gì? Chúng ta tối ưu hóa quá nhiều vào cái chuyện là gì? Người khác tôn vinh mình, người khác nể phục mình, người khác đề cao mình, người khác đội mình lên đầu. Để làm cái gì các bạn? Hoặc là chúng ta có doanh nghiệp, chúng ta có nhiều nhân sự, chúng ta bành trướng người mình ra, chúng ta lên sàn chứng khoán, chúng ta này kia, để làm gì các bạn? Những điều đó có mang lại sự hạnh phúc không? Có chứ. Nếu chúng ta biết đủ, nó sẽ mang sự hạnh phúc. Nhưng các bạn để ý, rất là nhiều đại gia, rất là nhiều người quá giàu, hoặc rất nhiều người làm hình ảnh nhiều siêu xe, đồng hồ, gọi là số 1 Việt Nam luôn, ví dụ vậy. Cuối cùng họ vẫn phải vô tục, họ vẫn phải đếm lịch. Thì cái đó liệu có phải là cuộc sống chúng ta hướng tới không? Thực sự là như vậy. Có nghĩa là câu chuyện chúng ta đang khát vọng cái gì? Chúng ta hãy cố gắng đơn giản hóa những cái thứ bên ngoài, vì những thứ đó nó không nói được gì hết. Những thứ đó nó không nói được gì hết. Các bạn có thể bắt gặp một người ngày hôm qua họ rất là thành đạt, rất là đỉnh đạt, rất là xe xua vẻ ngoài, nhưng ngày hôm sau họ có thể mất tất cả. Vậy quan trọng cuối cùng là gì? Quan trọng là chính bản thân mình, chứ không phải cái màu sắc bên ngoài. Thì khi mà bạn tối giản được cái lối sống là bớt hình thức bên ngoài đi, thì bạn sẽ quay rất nhiều vào bên trong. Bạn sẽ phát triển bản thân bạn nè, giỏi mỗi ngày nè, hạnh phúc mỗi ngày, bình an hơn mỗi ngày, tốt đẹp hơn mỗi ngày, giá trị hơn mỗi ngày. Ở đây tôi không bàn về câu chuyện là chúng ta sống đạo lý, chúng ta giả tạo, chúng ta xe xua, hoặc ta đề cao là màu mè hóa hình thức, không phải. Chúng ta sống làm sao đơn giản nhất, hạnh phúc nhất và bình an nhất trong con người của mình, thì đó mới chính là giá trị cuộc sống. Chứ giá trị cuộc sống không phải là tôi đi con xe gì, không phải tôi đi Maybach, không phải là tôi đi Lamborghini, không phải tôi đi G3, hay tôi đi một con Ferrari nào đó. Và cái giá trị cuộc sống không phải là tôi đeo Patek Philippe, hay là tôi đeo Rolex, hay là gì hết. Và tôi nói cái này không phải là tôi đang phê phán những người đang sở hữu những cái điều đó, không phải. Hiện tại tôi vẫn có những cái đồng hồ hiệu, tôi vẫn có những cái này cái kia vì mục tiêu sưu tầm. Nhưng mà đừng bao giờ chúng ta suy nghĩ là vì những cái đó để chúng ta khẳng định với nhau, hoặc chúng ta đừng có mưu cầu những cái điều đó để chúng ta xác định cuộc đời chúng ta là sẽ như vậy, không phải. Hãy cố gắng tối ưu hóa vào bên trong của mình, cái đó mới là cái quan trọng nhất. Bây giờ chúng ta có như thế nào chăng nữa thì khi chúng ta nằm xuống, chúng ta vẫn nằm dưới hai đất đất, chúng ta vẫn hóa về các bụi được vậy. Những vật chất, những cái thứ xe xua này chúng ta không mang được. Khi chúng ta khoác lên người, chúng ta sẽ happy, chúng ta cảm giác người ta ngưỡng mộ mình, chúng ta cảm giác là chúng ta sẽ hạnh phúc thật sự như vậy. Nhưng mà khi bạn bỏ gỡ những cái thứ ra ngoài thì bạn có thật sự hạnh phúc? Hoặc đôi khi bạn mang những cái thứ đó lên người luôn, thì liệu bạn có hạnh phúc không? Hay là bạn đang cảm nhận như vậy thôi, bạn cố tình cảm nhận, bạn áp đặt bản thân mình như vậy thôi. Thực sự tôi đang lấy chính bản thân mình, những cái trải nghiệm cá nhân, những cái quá khứ mình ra để tôi chia sẻ. Và nếu bạn nào có vướng thì cũng hy vọng giúp ích được cho cuộc đời các bạn. Có những cái điểm tôi không thoát ra được những cái điều này các bạn. Tôi rất hình thức bên ngoài thật sự. Tôi là một người từng rất hình thức bên ngoài. Từ những đồ đắt tiền, tới cách nói chuyện, tới cái việc chúng ta xuất hiện. Tại vì sao? Vì mình có nhân sự, mình có doanh nghiệp, thì đôi khi mình phải người suy nghĩ nhiều về vấn đề đó. Và nó làm rất mất nhiều thời gian và mất rất nhiều năng lượng của mình. Nếu một lúc mà nó xuất hiện mà cảm giác nó không được đẹp trai lắm, tự mình nghĩ đó nha, thì mình tự cảm giác mình thiếu tự tin luôn các bạn. Có một câu chuyện thế này. Có một ông chú bán bóng ở Chợ Tây các bạn, ở trên phương Tây đi ha. Cứ mỗi ngày ông bán bóng, ông sẽ thả lên bầu trời những cái trái bóng của ông để ông marketing cho người ta biết là ông đang bán bóng, để ông tạo hiệu ứng. Ông thả nào là bóng màu trắng, bóng màu xanh, bóng màu vàng. Thì có một cậu bé da đen lại còn hỏi: bác ơi, Nếu mà bây giờ có một trái bóng màu đen được thả lên thì liệu nó có bay không? Nó có được bay như màu vàng với màu trắng không? Thì ông bác ông mới trả lời là cái việc trái bóng bay lên nó không phải là vào màu sắc cháu. Trái màu đen vẫn bay được rất là tốt. Cái vấn đề trái bóng bay lên nó đến từ cái việc là bên trong nó là cái gì? Nó là khí nitơ hay là cái gì? Các bạn dùng coi là cái kết của cuộc đời chúng ta, nó là cái bên trong của mình, cái khí nitơ bên trong mình, cái năng lượng bên trong mình, cái trí tuệ bên trong mình, cái giá trị thực sự bên trong mình, chứ không phải cái màu sắc bên ngoài của mình. Cái màu sắc nó sẽ giải quyết được cái hiện tại, cái ngọn đó các bạn, cái hạnh phúc, cái enjoy ngay lúc đó thôi. Nhưng sau đó khi bạn về nhà, bạn gỡ bỏ nó ra, bạn quay vào và đúng con người thật của bạn, thì nó lại ở bên trong, nó là cái khí nitơ đó. Thì chúng ta hãy tối giản là tới cuộc sống mình, đơn giản hóa là bận độ nó ít màu sắc lại, sống một sống nhẹ nhàng đơn giản, xe thì xe gì đi cũng được, làm sao nó nhẹ nhàng nhất. Khi mà tôi cảm giác tôi thuần phục được cái sống tối giản này, cái tôi lại cảm giác là tôi tiết kiệm được nhiều tiền các bạn thực sự. Vì cái này tôi không xe xua về đồng hồ, về xe cộ nữa, tôi cảm giác thực ra cái gì cũng được cả, đất đai cũng vậy, mình sẽ xe xua lại, mình sẽ không xe xua nữa. Mình cảm giác cuộc tính ra nếu vậy thì mình sẽ để dành rất nhiều tiền đây, mình cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cuộc sống của mình. Ví dụ ra đường mở tủ đồ ra có màu trắng màu đen thôi, ụp vô người cỡ nào cũng được hết. Các bạn nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ chia ra làm ba dạng, một là lifestyle, cái cuộc sống hàng ngày của mình, cái thường nhật của mình, thể dục thể thao và những cái thứ mà nó thường nhật của mình. Rồi tiếp theo là hình thức bận đồ khi đi công việc, và tiếp theo là hình thức bận đồ khi đi tiệc đám cưới ví dụ vậy, hoặc là những cái chỗ sang trọng xíu, thì mình sẽ có những option như vậy và nó ngắn gọn, màu đen màu trắng rất nhanh gọn lẹ. Đó là bản thân tôi các bạn ha. Tiếp theo là các bạn phải tối giản một thứ nữa là tối giản những mối quan hệ của mình. Thì khi các bạn tối giản mối quan hệ của bạn thì các bạn sẽ tập trung vào một cái điều tuyệt vời nhất là tập trung vào những mối quan hệ, những con người xứng đáng hơn. Các bạn sẽ không dành thời gian của mình và cảm giác mình bị lợi dụng nữa, hoặc cảm giác là mình dành thời gian không đúng người, hoặc mình suy nghĩ quá nhiều về những mối quan hệ xung quanh của mình. Và khi đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống nó happy hơn, vì khi đó chúng ta còn quá nhiều thời gian chính bản thân mình và gia đình mình và cho những mối quan hệ cần thiết. Thì đó là lý do tại sao mà tôi nói là gì, các bạn sẽ giàu có hơn nhờ lối sống tối giản. Khi cái tư duy, cái suy nghĩ, cái trí tưởng tượng của bạn nó đơn giản lại thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn, bạn sẽ tập trung vào những cái cần tập trung. Tôi không phải mua cái này cái kia cái nọ vì lý do là tôi xe xua nữa, và tôi dành thời gian rất là nhiều vào cái chuyện là gì, tôi tốt của bản thân mình, thay đổi bản thân mình từng ngày. Và những mối quan hệ của mình, tôi sẽ có thời gian nhiều hơn cho vợ con của mình, cho những đứa trẻ của mình, cho chính bản thân mình, cho những mối quan hệ cần thiết, cha mẹ của mình, gia đình của mình, bà con thân thiết của mình, ví dụ vậy. Hoặc những mối quan hệ họ thực sự họ tôn trọng mình. Nhưng ở đây các bạn hãy nhớ tôi nói đi phải nói lại các bạn ạ, cái lối sống tối giản này nó tùy hình thức chúng ta áp dụng. Chứ đừng bây giờ các bạn cứ nghe ông Đan, xong rồi lên mạng các bạn nghe quá nhiều người nói về lối sống tối giản, các bạn đi bạn ở trong nhà nguyên ngày luôn và không gặp gỡ ai hết, kêu là tối giản là tôi có thể tôi bận gì cũng được, các bạn thành người bê bối luôn. Không phải ăn mặc tối giản, nhưng mà nó phải lịch sự, nó phải sạch sẽ và nó phải đàng hoàng các bạn. Nhưng mà và mối quan hệ cũng vậy, tối giản mối quan hệ nhưng mà phải cần thiết. Những mối quan hệ cần thiết chúng ta phải bù đắp nó nha các bạn nha. Lý do Thành từng nói câu này, khi các bạn còn chưa có tiền, gọi là khi các bạn còn nghèo, thì các bạn hãy cố gắng ra ngoài kia lao động nhiều, bắt gặp nhiều người, quen biết với nhiều người, và sẵn sàng để cho những người giàu của bạn, những người thành công bạn họ lợi dụng bạn đi, thì bạn sẽ học nhiều thứ. Nhưng khi bạn giàu rồi, bạn hãy cất bản thân mình vô nhà đi, bạn hãy cất tài sản mình vô nhà đi, đừng có phải cái gì cũng khoe ra, không phải cái gì cũng cứ show up ra. Thì đó là Lý Gia Thành nói người giàu nhất Hồng Kông các bạn. Nhưng mà là khi chúng ta đang chưa có, bạn hãy cố gắng lăn xả nhiều lên các bạn, chứ đừng kêu là ông đang kêu tôi sống tối giản, giờ tôi cứ đứng ở trong nhà hoài đâu được, không phải các bạn ha. Và tối giản suy nghĩ cũng không phải là chúng ta muốn nói gì chúng ta nói, hoặc là chúng ta nói chuyện không quan tâm cảm xúc người khác, hoặc là chúng ta nói bậy bạ bú lu su, hoặc là nói vì mình thôi. Không phải, tối giản là tối giản bớt suy nghĩ lại, nhưng mà phải lịch sự, phải đàng hoàng, phải đúng chuẩn mực. Và thật sự những thứ tôi chia sẻ không phải là cái thứ để gọi là đạo lý hoặc là dạy đời hay gì hết các bạn, nó là những cái trải nghiệm. Và thật sự bản thân tôi cảm nhận được là khi mà làm được những cái điều này, chúng ta sẽ tối ưu hóa được cuộc sống mình rất là nhiều, và nó hướng tới một cái điều mong muốn của tất cả anh em chúng ta. Cái giá trị của cùng chúng ta mong muốn là gì? Là sự hạnh phúc các bạn, là sự hạnh phúc. Thì chính cái tối giản này nó làm chúng ta sẽ hạnh phúc bình an hơn rất là nhiều đó các bạn ạ. Nó giúp cho bạn giàu có trong chính tâm hồn của mình, và đôi khi là cả vật chất nữa. Thì một số ý như vậy, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn tới cái mục tiêu này, một cái nội dung là giàu có hơn nhờ lối sống tối giản các bạn. Thì những cái chia sẻ của tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi nói lại một lần nữa là nó không mang tính về đời, và không mang tính gọi là áp đặt bất kỳ ai. Nó chỉ là chia sẻ trên cái hành trình đi tìm lại chính bản thân mình của ông Đàn Vũ Địch, của ông vớ vẩn này. Và mong song song đó muốn chia sẻ lên để lưu lại kỷ niệm trong cái hành trình cái tuổi trẻ, cái tuổi thanh xuân của mình. Nói chung tôi cũng già rồi, nhưng mà tôi cứ mặc định mình còn trẻ đi các bạn, cho nó vui. Thì song song đó, sẽ chạm đến những ai cùng tần số, những ai cần thiết, giúp ích được cho ai đó thì tốt, ai thay đổi được cuộc đời mình thì tốt. Tôi sẽ rất là vui, rất đáng mừng. Và hôm nay tôi nói có một cái ý, đó là cái thứ tôi đang làm, và tôi hy vọng bạn nào cảm thụ được, các bạn hãy làm dần. Là chúng ta hãy trả ơn với đời bằng những cách như thế này. Nó rất là dễ các bạn, bạn sẽ rất nhiều cái để bạn chia sẻ, rất nhiều cái bạn kể chuyện, rất nhiều người muốn nghe bạn. Chúng ta hãy trả ơn đời dần đi. Anh em chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, lao động kiếm tiền, làm giàu, là chúng ta đã lấy đi cuộc đời rất là nhiều lắm. Hãy trả ơn lại đời, hãy giúp đỡ những người khác, những người đi sau mình. Hãy sẵn sàng chia sẻ những điều như vậy. Các bạn ha. Thì một số như vậy, tôi rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe, để lại comment, chia sẻ. Và tôi rất là vui khi mà có những comment các bạn chia sẻ là hôm nay các bạn học được cái gì, các bạn áp dụng được cái gì. Tôi sẽ rất là vui như vậy đó các bạn. Cho nên các bạn nào có ý định như vậy, các bạn cứ mạnh dạn các bạn ha. Và một số như vậy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ giúp tôi là những cái thứ mà Dan Fulbright làm là phi lợi nhuận, không bán khóa học, không bán bất cứ gì, không tuyển dụng, không huy động vốn, không làm bất cứ gì liên quan tới lợi nhuận hết. Cho nên bất cứ nơi nào các bạn bắt gặp là họ lấy hình ảnh Dan Fulbright để họ kinh doanh, họ bán sách, họ mở khóa học, họ thế này thế nọ thế kia, thì chắc chắn 100% là không phải Dan Fulbright. Cảm ơn các bạn chú ý giúp tôi cái này để tránh câu chuyện, tại vì vừa rồi có rồi, có xảy ra rồi, có một số bạn mất tiền rồi vì hình ảnh Dan Fulbright, thì tôi rất tiếc về điều đó. Cho nên tôi sẽ truyền thông nhiều về cái vấn đề này để các bạn đỡ vướng vào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và chúc tất cả chúng ta luôn bình an, luôn hạnh phúc. Và mỗi ngày chúng ta hãy nhìn lại bên trong mình, tốt của bản thân mình mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Các bạn không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, bạn cần tốt hơn bạn ngày hôm qua, đó là một điều tuyệt vời. Và với quan điểm của tôi, đó chính là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.